Khí vũ trụ, chương 509, chúng thần chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 509, chúng thần chi địa. Ô ánh y thường nữ nhân này rõ ràng không có giết ngươi, lương tâm cũng là không hoàn toàn bị chó gặm rồi. Lầm tiểu bố cảm thán một câu, hắn có thể tưởng tượng Mạc tiểu tịch trốn ở âm u nơi hẻo lánh chỗ gian nan sống sót là như thế nào đáng thương. Một người tu sĩ, không thể tu luyện tựu đủ bi thảm được rồi, nếu không có thể tùy tiện đi ra cái kia vô số tuế nguyệt là như thế nào vượt qua hay sao? Mạc tiểu tịch lắc đầu, không phải tiểu bố đại ca, luân hồi bàn là cha ta để lại cho ta, cha ta thời điểm ra đi đã đi xuống cấm chế. Chỉ cần giết ta, luân hồi bàn sẽ giật đi hư không? Lãnh y thường đã kiểm tra luân hồi bàn, biết không có thể giết ta. Bất quá đợi nàng có tư cách lấy đi luân hồi bàn thời điểm, nàng cũng sẽ đem ta mang đi. Bởi vì muốn luyện hóa luân hồi bàn, nhất định phải muốn máu tươi của ta. Cho nên ngươi trông xem ta không cần máu tươi của ngươi cũng có thể mang đi luân hồi bàn, này mới khiến ta mang ngươi đi. Lam tiểu bố hỏi, Mạc tiểu tịch gật gật đầu lại lắc đầu. Có lẽ là ta cảm thụ trên người của ngươi có một loại thân thiết, ta tự nguyện cùng ngươi cùng đi. Cái này đối với Mạc tiểu tịch mà nói là nói thật, nàng ở lại thiền nữ viện cũng được chứng kiến không ít người lui tới. Bất quá không ai có thể cùng Lam tiểu bố như vậy cho nàng một loại cảm giác thân thiết. Cái kia Gằng Thực Thiến cùng Lãnh Y Thường đều coi trọng luân hồi bàn, hơn nữa hai người đều vì luân hồi bàn lựa chọn luân hồi trùng sinh. Nếu như ta không lấy đi luân hồi bàn lời nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thành công? Lam tiểu bố bái kiến Lãnh Y Thường, chưa từng gặp qua Gằng Thực Thiến. Bất quá vì một kiện pháp bảo lựa chọn luân hồi, đây là ngoan nhân. Gằng Thực Thiến không chỉ có chính mình tự vẫn luân hồi, còn cổ động bên người mấy người tỉ muội đồng thời tự vẫn. Rất có thể là lo lắng luân hồi bàn lại sẽ bị cái khác người phát hiện, chỉ là nàng không biết tại nàng trước khi sớm có cái Lãnh Y Thường vì luân hồi bàn tự vẫn rồi. Mạc tiểu tịch dừng thoáng một phát nói ra, ta cảm thấy Gằng Thực Thiến sẽ thành công, nàng làm việc so Lãnh Y Thường lợi hại rất nhiều rất nhiều. Lãnh Y Thường lần trước đến thời điểm, chính là ta xúc động hoán nữ cung cảnh báo, làm cho nàng không kịp lấy đi luân hồi bàn tựu ngươi chạy thoát. Ta muốn Gằng Thực Thiến nếu như tới nơi này, ta sợ là không có cơ hội xúc động cảnh báo. Lãnh Y Thường rõ ràng đã đến thiền nữ viện, Lam tiểu bố kinh dị lên tiếng, hắn cho rằng Lãnh Y Thường chỉ là đến đại uyên thần môn đã bị phát hiện, không nghĩ tới Lãnh Y Thường vậy mà đã đến thiền nữ viện. Ân, Mạc tiểu tịch dùng sức gật đầu. Lam tiểu bố thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu như không phải Mạc tiểu tịch, hắn chỉ sợ căn bản là làm cho không đến luân hồi bàn. Cái kia Gằng Thực Thiến cũng biết sự hiện hữu của ngươi sao? Lam tiểu bố hỏi lại, nàng biết rõ, nàng cũng biết không có thể giết ta. Bất quá ta suy đoán, nếu như nàng đạt được luân hồi bàn về sau, nàng có lẽ hội giết chết ta. Mạc tiểu tịch nói ra, hai cái lợi hại nữ nhân a, cũng không biết lợi hại như vậy nữ nhân, như thế nào đều bị đại uyên thần môn ném đến hoán nữ cung đến. Luân hồi bàn tuy nhiên lấy được, bất quá Lam tiểu bố đã quyết định, như Mạc tiểu tịch thật là Mạc Khâu con gái, hắn tương lai hội đem luân hồi bàn trả lại cho Mạc tiểu tịch. Mạc Khâu dung hợp năm đại vũ trụ chết đi vô số tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với năm đại vũ trụ càng nhiều nữa người đến nói, Mạc Khâu làm một chuyện vẫn là quên mình vì người. Nếu không năm đại vũ trụ cũng không phải là chết đi rất nhiều người rồi, mà là triệt để sụp đổ mất. Đại uyên thần môn hoán nữ cung thiền nữ cửa sân khẩu, ngoại điện chấp sự Ngạn Ngọc Nhậm vẻ mặt sợ hãi đứng ở chỗ này, trừ hắn ra bên ngoài còn có hoán nữ cung quản sự Lam Duê. Không phải do Ngạn Ngọc Nhậm không sợ hãi, đại uyên thần môn tông chủ Hoắc Dịch, chấp pháp điện chủ Nguyên Trường Sơn, nội sự điện chủ Bồng Khâm đều ở đây, ở bên trong. Trừ lần đó ra, còn có mấy danh trưởng lão. Tại đây bất cứ người nào, nếu như đối với hắn không hài lòng lời nói, cũng có thể một cái tát chụp chết hắn như vậy một cái nho nhỏ ngoại môn chấp sự. Người nói là Hoàn Tảo đang tại ngươi mặt mắng ngươi, nói muốn đem ngươi ném vào hoán nữ cung, ngươi lúc này mới đem Hoàn Tảo đưa đến hoán nữ cung đến. Hoắc Dịch ngữ khí bình tĩnh ngữ khí nghe được Ngạn Ngọc Nhậm trong nội tâm thật giống như búa tạo oanh kích bình thường, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Đúng vậy, ta bởi vì nhất thời không cam lòng, cho nên liền đem hắn an bài vào hoán nữ cung. Ta cũng thật không ngờ, hắn rõ ràng trốn ra đại uyên thần môn. Ngạn Ngọc Nhậm thanh âm đồng dạng đang run rẩy. Mọi người thấy ngu ngốc nhìn xem Ngạn Ngọc Nhậm, trừ phi choáng váng, Hoàn Tào mới có thể dùng loại này ngữ khí cùng một cái ngoại môn chấp sự nói chuyện. Rất hiển nhiên, Hoàn Tào là muốn tiến hoán nữ cung, mới cố ý nói lời này, kích thích Ngạn Ngọc Nhậm đem Hoàn Tào đưa đến hoán nữ cung làm việc. Kết quả hắn thành công rồi, Hoàn Tào mất tích rất có thể cầm đi bọn hắn muốn tìm thứ đồ vật. Mà đến bây giờ mới thôi, bọn hắn cũng không biết Hoàn Tào đến cùng cầm đi cái gì đó. Hắn tại Hoán Nữ Cung làm đi một tí cái gì? Hoắc Dịch ánh mắt chuyển hướng về phía Lam Duệ. Lam Duệ trong lòng là sóng to gió lớn, nàng nhớ tới Hoàn Tào nói với nàng lời nói, hiện tại Hoàn Tào vậy mà thật sự chạy thoát, hơn nữa liền các đại trưởng lão đều quản đến nơi này sự kiện, rất hiển nhiên Hoàn Tào liên quan đã đến cực kỳ trọng yếu bí mật. Hồi tông chủ, Hoàn Tào đến rồi sau rất là kính cẩn, ta dựa theo Hoán Nữ Cung quy củ, dẫn hắn quen thuộc một phen Hoán Nữ Cung. Trên đường hắn còn cố ý nhìn một chút Thiền Nữ Viện, về sau hắn nói đi xem Hoán Nữ Cung chỗ ở, ta lần thứ hai trông thấy hắn thời điểm, hắn giống như đang từ chỗ ở đi ra, hơn nữa, nói cho ta biết, hắn ý định hướng Ngạn Chấp Sự cầu cái tình, sau đó đi mua sắm mới lạ nguyên liệu nấu ăn, còn là muốn trở lại đồ ăn điện. Lam Duệ trả lời vô cùng là cẩn thận, bất quá đem ly khai nàng về sau, Lam Tiểu Bố y nguyên tại Hoán Nữ Cung trong đi dạo đổi thành đi Hoán Nữ Cung chỗ ở, cái này đối với nàng mà nói cũng không tính là nói dối, dù sao Lam Tiểu Bố đích thật là nói muốn đi Hoán Nữ Cung chỗ ở nhìn xem. Nàng lần thứ hai trông thấy hắn thời điểm, ai biết Lam Tiểu Bố có phải hay không theo chỗ ở đến hay sao? Hoắc Dịch nhíu mày trầm tư, hắn nhìn ra, vô luận là Ngạn Ngọc Nhậm hay vẫn là Lam Duệ đều không có nói sai. Có thể tại bọn hắn xem xét về sau, xác định Thiền Nữ Viện là thực sự có người ở lại còn cư ngụ thật lâu thẳng đến vài ngày trước mới ly khai. Lãnh Y Thường đại danh đỉnh đỉnh, luân hồi sau đều mơ tưởng trở lại Thiền Nữ Viện, nhất định là nơi này có trọng yếu phi thường thứ đồ vật mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc bọn hắn tra xét nửa buổi cũng không có gặp phải cái gì trọng yếu phi thường thứ đồ vật. Lập tức toàn bộ tông truy nã Hoàn Tào, bí mật truy nã Lãnh Y Thường. Hoắc Dịch nhàn nhạt nói một câu, về phần Ngạn Ngọc Nhậm cùng Lam Duệ tại không có bắt được Hoàn Tào trước khi, bọn họ là không cách nào ly khai Đại Nguyên Thần Môn. Nơi này chính là chúng thần chi địa, Lam Tiểu Bố mang theo Mạc Tiểu Tịch đứng tại chúng thần chi địa cấm chế bên ngoài ngơ ngác nhìn trước mắt địa phương. Cái đó và Bàng Bất Lận nói hoàn toàn không đúng, Bàng Bất Lận nói chúng thần chi địa là thần giới ít có phồn hoa chi địa, cái chỗ này mỗi người cũng có thể đến, điều kiện tiên quyết là chỉ cần có thần tinh. Coi như là không có có thần tinh, người cũng có thể tại chúng thần chi địa bên ngoài lộ thiên phường thị giữ lại. Tại chúng thần chi địa không có người không thể tưởng được thứ đồ vật, chỉ có người không có có thần tinh mua sắm thứ đồ vật. Nhưng trước mắt chúng thần chi địa cùng Lam Tiểu Bố trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, chính giữa một đầu thật sâu khe rãnh đem chúng thần chi địa xé mở. Không chỉ có như thế, chúng thần chi địa cấm chế tàn phá không chịu nổi, bên trong đường đi đều là thất linh bát lạc. Rất nhiều tuy nhiên tại tu bổ trong quá trình y nguyên có thể trông thấy lúc trước tại đây phá hư trình độ có nhiều đáng sợ. Đặc biệt là cái đó một đầu thật sâu khe rãnh, Lam Tiểu Bố hoài nghi vô luận tu vi mạnh bao nhiêu, rơi vào đi sợ là đều không có mệnh tải. Cho dù là thần niệm thẩm thấu đi vào cũng là biến mất vô tung. Tiểu Bố đại ca, chúng ta một đường tới thời điểm giống như không chỉ là chúng thần chi địa, rất nhiều địa phương đều là tàn phá không chịu nổi. Mạc Tiểu Tịch thấp giọng nói ra. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Mạc Tiểu Tịch đã khôi phục đã đến tiên đế sơ kỳ thực lực. Trên mặt cũng no đủ rất nhiều, tóc vàng cũng biến thành một đầu tóc đen. Lam Tiểu Bố lập tức cũng nhớ tới lúc trước lượng kiếp bị hắn chặn, không có ở tiên giới tàn sát bừa bãi. Hoặc là nói lượng kiếp chỉ là có một số nhỏ bị truyền rời đến tiên giới, nhưng đại bộ phận lượng kiếp hay vẫn là lưu tại thần giới. Cái kia lượng kiếp không cách nào phá hư toàn bộ thần giới, bất quá xem tình cảnh trước mắt lượng kiếp phá hư tựa hồ theo chúng thần chi địa bắt đầu. Cái khác người không rõ ràng lắm, Lam Tiểu Bố thế nhưng mà rất rõ ràng. Thần giới nếu như bộc phát lượng kiếp, cái kia bộc phát địa phương nhất định là lượng kiếp truyền di đại trận chỗ. Xem ra chúng thần chi địa mới là thần giới lượng kiếp truyền di đại trận bố trí địa phương. Lam Tiểu Bố nghĩ đến Mạc Khâu dung hợp năm đại vũ trụ sự tình, không biết năm đại vũ trụ vỡ nát phải chăng cũng là thần giới lượng kiếp bị người chuyển rời đến tiên giới đi. Mau nhìn, Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận đạo đình quân rồi. Một cái đột một thanh âm đã cắt đứt Lam Tiểu Bố suy nghĩ. Lam Tiểu Bố theo thanh âm nhìn sang, phía trước trên đất trống dựng thẳng đứng lên một phương cực lớn trận pháp màn hình, trận pháp trên màn hình miêu tả cực kỳ rõ ràng. Đại khái ý là, Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận đạo đình tu sĩ quân, chỉ cần tu vi tại tiên đế cảnh giới đã ngoài, bất luận kẻ nào cũng có thể báo danh tham gia. Chỉ cần bị tuyển nhận tiến Diên Tinh Thần Đình đạo đình quân, trước khi hết thảy qua lại toàn bộ không truy cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa bất luận cái gì bị lấy dùng vi đạo đình quân tu sĩ, đều sắp có được Diên Tinh Thần Đình tạm thời đình dân thân phận. chỉ cần đi lính ngàn năm, tạm thời đình dân thân phận đem chuyển thành vĩnh cửu diên tinh thần đình dân, hưởng thụ diên tinh thần đình thần linh khí cung cấp nuôi dưỡng, hưởng thụ diên tinh thần đình quyền cư ngụ. Cứ việc đến thần giới thời gian còn không dài, Lam Tiểu Bố cũng biết ở tại thần giới không gia nhập tông môn, không gia nhập thần đình trên căn bản là rất khó sinh tồn được. Thần giới có thần linh khí địa phương thật sự là quá mức rất thưa thớt, coi như là số rất ít có thần linh khí địa phương, cũng đều bị đỉnh cấp đại yêu chiếm cứ, người một cái nho nhỏ tán tu muốn đi loại địa phương này tu luyện, trên căn bản là đi cho đại yêu thêm đồ ăn. Tiểu tịch chúng ta cũng gia nhập đạo đình quân, ngươi cảm thấy như thế nào? Lam Tiểu Bố nhìn về phía bên người Mạc Tiểu Tịch, Mạc Tiểu Tịch lập tức nói, ta nghe đại ca nói đi nơi nào ta tựu đi nơi nào. Tốt, chúng ta cũng ở nơi đây dựng một cái tạm thời chỗ ở, chờ vài ngày Tiểu Bàn đến rồi về sau chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Lam Tiểu Bố nói ra, cái chỗ này là chúng thần chi địa bên ngoài, xa xôi địa phương là có thể dựng tạm thời chỗ ở cái địa phương này, ngược lại là không cần lo lắng an toàn vấn đề. Đệ nhất, tại chúng thần chi địa, bất luận kẻ nào đều không cho phép đánh nhau. Nếu như muốn đánh nhau, nhẹ thì sẽ bị vĩnh cửu đuổi xa. Kẻ nặng sẽ trực tiếp chém giết. Trên thực tế cũng không có có bao nhiêu người nguyện ý đánh nhau, dưới mắt thần giới, đều là một ít khổ sở ha ha. Ngoại trừ số ít tông môn đệ tử, thần đình hai đời các loại. Người ăn cướp một cái tán tu người qua đường, có thể đạt được một miếng thần tinh coi như là ngươi thắng. Biết rõ ăn cướp không cách nào đạt được thần tinh cùng đường chỗ tốt, xử phạt độ mạnh yếu còn lớn hơn, trừ phi choáng váng, mới có thể đi ăn cướp. Cách chương.